Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 283, Tam trọng nhược thủy. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Từ bên ngoài đến thế lực không còn giấu giếm bọn hắn tồn tại. Diệp Thiên tự nhiên không cần giấu giếm Trung Hải siêu cấp căn cứ các đại đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là, hắn sửa sang lại một fan tin tức. Đem từ bên ngoài đến thế lực tồn tại cùng bọn hắn mục đích chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Tạo thành một phần tư liệu. Phái người từng cái đưa tới mỗi một thế lực thủ lĩnh trong tay. Chỉ chốc lát sau, Trung Hải siêu cấp căn cứ các đại thế lực thủ lĩnh đều nhận lấy Diệp Thiên đưa tới tư liệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chiến phủ Dòng Binh Quán. Chiến phủ đại đế nhìn lấy trong tay tư liệu. Từng tờ một lật nhìn xem càng là kinh hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ bên ngoài đến thế lực, cổ văn minh tông môn, chiến phủ đại đế cái này mới biết được ngày đó những cái kia đế cấp lai lịch. Nguyên lai những cái kia đế cấp căn bản không được là địa cầu bản thổ đế cấp, mà là đã từng cổ văn minh tông môn. Bây giờ những cái kia tông môn nhân lần thứ hai đi tới địa cầu. Chỉ bất quá vẫn giấu kín tại địa tiên giới bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà trên tư liệu cũng viết rõ cổ văn minh tông môn mục đích từng cái kỳ vật. Nguyên lai địa cầu lập tức phải sinh ra đại lượng kỳ vật. Đây là đại cơ duyên A, chiến phủ đại đế tâm động đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn bây giờ vừa rồi đánh vỡ lần thứ tư thân thể cực hạn không lâu. Nhưng hắn cũng mười phân rõ ràng bản thân thiên phú cũng không cao. Vẻn vẹn chỉ là huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện. Nếu không ngoài ý muốn mà nói, đời này liền được đế cấp. Lại tăng thêm, hắn không có áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú. Chỉ dựa vào nguyên khí rèn luyện, rất khó đánh vỡ thân thể cực hạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng nếu là lấy được một hai kiện kỳ vật, hắn liền có thể triệt để quật khởi. Thậm chí có nhìn tại trong thời gian ngắn đánh vỡ mấy lần thân thể cực hạn. Không lâu tương lai cũng có thể đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn. Một ngày hắn phá vỡ lần thứ 7 thân thể cực hạn. Thực lực của hắn sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Cũng đủ để trở thành tứ ngũ tinh đế cấp cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ vật, ta phải tranh một chuyến. Chiến phủ đại đế siết chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng chiến phủ đại đế một cái ý nghĩ đế cấp có không ít. Nhưng trên địa cầu có bao nhiêu đế cấp? Lại tăng thêm còn có cường đại từ bên ngoài đến thế lực. Bọn hắn có thể cướp đoạt đến kỳ vật xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Càng đều có thể hơn có thể tính là tử vong. Có ở đây đại cơ duyên trước đó. Người người đều là không lý trí. Cho dù chiến phủ đại đế cũng là như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà cùng lúc đó, từ bên ngoài đến thế lực đế cấp nhóm cũng rốt cục không giới hạn nữa đối địa tiên giới. Cũng nguyên một đám giáng lâm địa cầu. Lúc này, bọn hắn làm ra một cái kinh người quyết định. Thành lập siêu cấp căn cứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là, thế giới các nơi xuất hiện từ bên ngoài đến thế lực siêu cấp căn cứ. Mỗi một tòa siêu cấp căn cứ trên cơ bản đều có một vị thậm chí nhiều hơn thất tinh đế cấp cường giả tọa trấn. Hơn nữa, những cái này từ bên ngoài đến thế lực cũng từ địa tiên giới mang đến rất nhiều võ giả. Nhường những cái này siêu cấp căn cứ nhân số càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà từ bên ngoài đến thế lực siêu cấp căn cứ, rất nhanh ban bố một cái thông chi. Cái này thông chi ảnh hưởng tới rất nhiều siêu cấp căn cứ. Cái gọi là thông chi chính là mới thành lập siêu cấp căn cứ hoan nghênh đám võ giả gia nhập. Cũng hoan nghênh đế cấp nhóm gia nhập. Thoáng một cái triệt để oanh động toàn cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, không ít đế cấp nhao nhao thoát cách bản thân siêu cấp căn cứ. Lựa chọn gia nhập từ bên ngoài đến thế lực thành lập siêu cấp căn cứ. Có đế cấp thậm chí đem bản thân toàn bộ thế lực đều đưa vào từ bên ngoài đến thế lực thành lập siêu cấp căn cứ. Ở những cái này đế cấp nhìn đến, từ bên ngoài đến thế lực 10 phần cường đại, thành lập siêu cấp căn cứ càng thêm có tiền đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, bọn hắn thật có thể đủ lấy được từ bên ngoài đến thế lực có trọng yếu không? Nhiều hơn là lợi dụng a. Thiên Các, copy nội dung từ truyện 88. Chiến phủ đại đế đi tới Diệp Thiên trước mặt, báo cáo đạo, vạn pháp thiên đế, chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ bây giờ có 7 vị đế cấp, 83 vị thánh cấp cùng hơn ngàn tên tông sư rời đi. Lựa chọn gia nhập đồng nguyên siêu cấp căn cứ. Đồng nguyên siêu cấp căn cứ là từ bên ngoài đến thế lực thành lập. Cái này tòa siêu cấp căn cứ chi chủ là một tòa gọi là đồng nguyên đại đế bát tinh đế cấp cường giả. Phía sau có cửu tinh đế cấp chỗ dựa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đồng nguyên siêu cấp căn cứ đang ở Hoa Hạ khu vực bên trong. Làm đồng nguyên siêu cấp căn cứ tuyên bố mời chào võ giả sau đó. China không ít siêu cấp căn cứ đám võ giả động lòng. Nhao nhao phản bội chạy trốn gia nhập đồng nguyên siêu cấp căn cứ. Trung Hải siêu cấp căn cứ một số võ giả cũng không ngoại lệ. Chiến phủ đại đế, ngươi không gia nhập sao? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hỏi đạo, chiến phủ đại đế cười cười. Đạo, ta bất quá mới vừa đến nhị tinh đế mà thôi. Ta dạng này đế cấp căn bản không chiếm được coi trọng. Cho dù gia nhập đồng nguyên siêu cấp căn cứ lại như thế nào. Còn không phải theo dựa vào bản thân dốc sức làm. Mà ta tại Trung Hải siêu cấp căn cứ địa vị rất cao. Gần với vạn pháp thiên đế cùng nguyệt đế phía dưới. Thậm chí Trung Hải siêu cấp căn cứ rất nhiều phương diện đều là do ta quản lý. Ta tại sao hạ mình đối từ bên ngoài đến thế lực ma dưới xem như một cái không cái gì quyền lợi tiểu nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Thà làm đầu gà không vì đuôi phượng. Cái này chính là chiến phủ đại đế ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến phủ đại đế, người nghĩ rất không tệ. Đáng tiếc có chút đế cấp liền là hồ đồ a, từ bên ngoài đến thế lực xác thực cường đại. Bây giờ cũng thật có ý kết giao địa cầu bản thổ đế. Nhưng lại không có khả năng hoa giá lớn bao nhiêu bồi dưỡng địa cầu bản thổ đế cấp. Bọn hắn tồn tại cái khác mục đích. Cái kia này đế cấp gia nhập bọn hắn siêu cấp căn cứ. Đơn giản là vì bọn hắn phục vụ thôi. Có thể đủ lấy được trọng dụng có mấy người. Diệp Thiên trầm giọng đạo. Vạn pháp thiên đế nói là. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến phủ đại đế tán đồng đạo. Lại qua một đoạn thời gian. Từ bên ngoài đến thế lực thành lập siêu cấp căn cứ tại giả lập thế giới tuyên bố một đầu thông chi. Bọn hắn chuẩn bị tại giả lập thế giới khai thông một đầu giao dịch mương đạo. Bất luận cái gì võ giả đều có thể mua sắm bọn hắn đồ vật hoặc là giao dịch bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức này vừa ra. Vô số võ giả hưng phấn không thôi. Bọn hắn đã sớm nghe nói từ bên ngoài đến thế lực trong tay có đồ tốt. Mà bọn hắn tài nguyên có thể đổi lấy nhiều hơn thành phẩm bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Mà nhường rất nhiều đế cấp đều tâm động một kiện bảo vật chính là phá giới đan. Phá giới đan có thể đánh vỡ đế cấp thân thể cực hạn. Nhường một tên đế cấp nhanh chóng hoàn thành lớn thuế biến. Trở thành vô số đế cấp trong mắt cường đại vô cùng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua bao lâu, giao dịch mương đạo khai thông. Vô số bảo vật hiện lên hiện tại tất cả võ giả trước mặt. Có thật nhiều võ giả nhao nhao dưới đơn. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến phủ đại đế cũng quét một vòng trên bình đài bảo vật. Rất nhanh khóa được phá giới đan. Nguyên bản hàng tồn còn có 200 khỏa phá giới đan. Trong nháy mắt chỉ còn lại 100 viên. Số lượng còn tại nhanh chóng hạ thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Mua, vẫn là không mua. Chiến phủ đại đế không chút do dự mua. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm kích mua sắm. Một khỏa phá giới đan trọn vẹn tiêu hao hắn 1/10 giá trị bản thân. Nhưng hắn vẫn cảm thấy giá trị. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói sử dụng phá giới đan, căn cơ sẽ thụ tổn hại. Tức chính là hy nhật cấp thiên phú tu luyện người cũng rất khó trùng kích đến thần cấp độ. Nhưng hắn chỉ là huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện. Cả một đời vô vọng trùng kích thần cấp. Cho nên, hắn cũng không quan tâm căn cơ bị hao tổn. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực mới là tất cả. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, hắn mới có cơ hội tranh đoạt nhiều hơn cơ duyên. Thiên các bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng đang chọn bảo vật. Hắn tuy rằng đối từ bên ngoài đến thế lực rất có lòng cảnh giác. Nhưng không thể không nói. Từ bên ngoài đến thế lực đồ tốt thật đúng là không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với phá giới đan vật như vậy, hắn khinh thường chú ý, nhưng đối với có nhiều thứ, hắn vẫn rất có hứng thú. Tỉ như, copy nội dung từ truyện 88. Tam trọng nhược thủy, vương được triệu. Tam trọng nhược thủy là thủy hệ bảo vật một trong. Cùng dị hỏa cùng loại thủy hệ bảo vật. Đối với nắm giữ áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú đế cấp tới nói. Ngồi trên tam trọng nhược thủy, có thể điều động thủy hệ thiên phú hấp thu thủy chi lực rèn luyện toàn thân. Có thể càng nhanh đánh vỡ thân thể cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, tam trọng nhược thủy là phụ trợ áo nghĩa thủy hệ thiên phú người tu luyện đồ tốt. Nhưng tam trọng nhược thủy giá cả lại không tiện nghi. Trọn vẹn cần 3.000 vạn nguyên khí thạch. Copy nội dung từ truyện 88. 3.000 vạn nguyên khí thạch. Ta là không có, chỉ có thể đi đổi. Diệp Thiên giá trị bản thân có thể 10 phần phong phú. Thu được cho phép nhiều đồ tốt. Tùy tiện giao dịch một số. Cũng có thể gom góp 3.000 vạn nguyên khí thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, tiếp xuống trong vài giờ. Hắn xuất ra một số đồ tốt cùng Trung Hải siêu cấp căn cứ một số đế cấp cùng cái khác siêu cấp căn cứ đế cấp giao dịch một chút. Tổng cộng gọp đủ 3.000 vạn hơn nguyên khí thạch. Sau đó, hắn bật người giao dịch tam trọng nhược thủy. Copy nội dung từ truyện 88. Một giờ sau, một tên đế cấp đi tới Diệp Thiên trước mặt. Cùng Diệp Thiên hoàn thành giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Tam trọng nhược thủy tới tay. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.